Chương 140, vắng vẻ. Hàng La sở dĩ như thế lớn mật, chính là có dựa vào, tự nhiên là sẽ không sợ hãi cái gì hơn nữa hắn tu vi cũng không phải hời hợt hàng người, còn hơn Đoạ Lạc Thần đến cường đại hơn không ít, hiện tại cũng đang tốt là lập uy thời điểm, muốn tại đây thời điểm bàn đến sở nguyên, như vậy đến lúc đó tông chủ vị trí, hắn cũng là có thể nhúng chàm một chút. Không thể không nói, này Hàng La coi như là có mưu tính hạng người, không phải cái loại này lăng đầu thanh. Nếu là một loại người, không biết hắn khẳng định nghĩ đến hắn là một cái tầm thường vô vi hạng người, chỉ biết xúc động, cái gì đô hội người, như vậy ở chống lại hắn thời điểm, khẳng định hội ăn thượng một cái giảm nhiều phải biết rằng có thể ở ma giới bên trong, hôn ra một chút cho người, không có người nào là tầm thường vô vi hạng người, nếu là người tầm thường mà nói, đã sớm bị người khác chém giết, còn chỗ nào còn có cơ hội này ở cùng nói hầu nói tả Hàng La, ngươi chú ý ngươi nói chuyện thái. Độ, ngươi bất quá chính là một cái nho nhỏ tướng lánh mà thôi, cũng như thế bừa bãi, chớ không phải là nghĩ đến Lao Phu không dám giáo huấn ngươi sao? Tông chủ sắc mặt không khỏi phát lạnh, lạnh lùng nhìn thấy trước mắt Hàng La. Hắn thật không ngờ, này Hàng La thế nhưng như thế lớn mật. Ở trước đó thời điểm, hắn cũng biết sẽ có thật mạnh trở ngại, nhưng là cũng không có nghĩ đến Hàng La hội đi ra can thiệp, hơn nữa ngôn ngữ bên trong thập phần bừa bãi, điều này làm cho hắn có điểm chịu không nổi. Nếu áp chế không được như vậy một cái tiểu tử, đối tông chủ uy tín, có thể nói là một cái không nhỏ đả kích. Đồng thời, tông chủ cũng đem ánh mắt dừng ở Hàng La phụ thân trên người, muốn xem hắn tỏ thái độ. Hắn biết, ở Hàng La sau lưng, khẳng định có nhân duy trì hắn, nếu không mà nói lượng hắn cũng không có như vậy lá gan, không hề nghi ngờ phụ thân chính là hắn lớn nhất dựa vào, muốn giải quyết hắn, như vậy cũng chỉ có là từ phụ thân trên người xuống tay. Tông chủ, còn ta ngôn ngữ tuy rằng cuồng vọng, nhưng là theo như lời chi nói, đều là phát ra từ phế phủ, cho nên ta cảm thấy được con ta nói mà nói rất có đạo lý. Hàng Sa không khỏi đứng lên, lạnh lùng nhìn thoáng qua tông chủ đạo. Lần này hắn sớm đã có hoàn toàn chi sách, vừa lúc đem tông chủ vài cùng xuống dưới, chính mình lên đài. Hơn nữa hắn cũng liên hệ vài vị đại lao cấp bậc chính là nhân vật, những người này đều thập phần duy trì hắn, tự nhiên là làm cho hắn tự tin mười phần. Muốn đại làm một hồi, bày ra một chút thực lực của chính mình, tự nhiên cũng liền cố không được tông chủ mặt. Nay đây, mới có thể làm cho Hàng La đứng ra, thăm dò một chút bọn họ điểm mấu chốt. Nga Hàng Sa xem ra các ngươi là muốn phản thông thiên thành tông chủ không khỏi cười lạnh liên tục. Sự tình đã muốn tới rồi này tương bước, chỉ cần không phải ngốc tử đều biết đạo hết thảy, tông chủ ra sao chờ lão luyện, ánh mắt mau đều là trống không, điểm ấy nho nhỏ siết tự nhiên là xem nhất thanh nhị sở. Này đây quyết định muốn giết Kê Kính Hầu. Tông chủ, người đã muốn lao liễu, cũng không phụ năm đó hùng tâm trang trí, vị này chí đích thật là nên làm cho đi ra, nhưng là nhân thôi cũng ngươi chỉ định người nọ. Mặt khác một cái có được quyền bính cao thủ đứng dậy đạo. Người này ở thần bí nơi, cũng là tuyệt đỉnh cao thủ, một thân tu vi lại tới rồi thâm bất khả chắc nông nỗi. Nếu không phải bởi vì này thứ Hàng Sa mời, hắn cũng sẽ không tới tham gia như vậy tụ hội. Đối với hắn mà nói, thông thiên thành vô luận như thế nào biến hóa, kết quả là hắn vẫn là hội chặt chẽ chiếm cứ chính mình vị trí, ai cũng không thể cướp đoạt. Bởi vì nơi này là ma giới, một cái lấy thực lực chỗ nói chuyện. Nôn lão, không nghĩ tới ngươi cũng duy trì bọn họ, xem ra các ngươi đều là sớm có thương lượng, cũng chính là ta đây tông chủ man ở cổ lý. Tông chủ thấy thế, không khỏi cười lạnh liên tục, thật không ngờ liên tối có tư lịch nôn lão, thế nhưng cũng duy trì bọn họ. Nếu không phải bởi vì ngăn chặn lửa giận mà nói, tông chủ đã sớm động thủ, dù sao hắn cũng không phải ăn cơm trắng người. Tông chủ có thể làm được hắn vị trí này, không có lôi đỉnh một loại thủ đoạn, kia có thể khiến cho thông thiên thành lớn dần cho tới bây giờ như vậy nông nỗi, chính là gần chút năm qua bắt đầu lấy tĩnh dưỡng là việc chính, không có thi triển quá lôi đỉnh thủ đoạn. Cũng chính bởi vì vậy, thông thiên thành bên trong những kia cửu thần, đều đã muốn có mặt khác tâm tư. Lần này nếu không phải Sở Nguyên đi vào mà nói, cả thông thiên thành đều phải rơi vào Đoạ Lạc Thần trong tay, chút không có gì ngoài ý muốn. Cũng không là lão phu duy trì bọn họ, mà là tông chủ ngươi sở làm việc, thật sự là rất đả thương người tâm, chúng ta đều vì thông thiên thành trả giá nhiều như vậy, kết quả là kết quả cái gì cũng không là, biến thành trong ngoài không phải nhân. Là trọng yếu hơn là, ngươi thế nhưng đem tông chủ vị trí, tặng cho một cái lai lịch không rõ người. Điều này sao không làm thất vọng cả thông thiên thành ngôn láo thanh âm thập phần to, nói mặt sau cảm xúc đều thập phần kích động. Đặc biệt nhìn thấy Sở Nguyên thời điểm, trên mặt lại lộ ra một tia cười lạnh, ở hắn xem ra Sở Nguyên người như vậy, bất quá chính là một cái nho nhỏ cao thủ mà thôi, trở mình trưởng trong lúc đó, liền có thể hoàn toàn trấn áp, căn bản không có chút khó khăn. Nay cũng không kỳ quái, bọn họ cũng không có gặp qua Sở Nguyên ra tay, tự nhiên là không rõ ràng lắm Sở Nguyên thực lực. Nôn lão, ta xem ngươi là lão hồ đồ, hàng gia phụ tử sớm dã tâm bừng bừng, đã sớm mơ ước tông chủ vị, nếu không phải ta đau khổ áp chế mà nói, cả thông thiên thành đã sớm lâm vào hỗn loạn không nghĩ tới, ngươi không chỉ có không có để ý bọn họ, ngược lại là tới quan ta, thật sự là làm cho ta cảm thấy thất vọng. Tông chủ không khỏi thở dài, trên mặt tràn đầy thất vọng cảm xúc. Hắn thật không ngờ Ngôn lão thế nhưng hội công khai đứng ra tỏ thái độ, xem đi ra đã muốn là hoàn toàn đầu nhập vào tới rồi hàng gia phụ tử trên người, này đối tông chủ mà nói, không thể nghi ngờ là một cái rất lớn đả kích, năm đó ở ngồi trên tông chủ vị trí này, Ngôn lão có rất đại công lao. Tông chủ ngươi cũng không muốn nhiều lời, từ Đoạ Lạc Thần đến đây lúc sau, ngươi tính tình đại biến, khiến cho thông thiên thành trị an, bắt đầu xuất hiện đủ loại vấn đề, bây giờ ngươi không chỉ có không tự trách, ngược lại đến trách cứ Ngôn lão, ngươi đây là có gì giáp tâm lúc này? Ở Ngôn lão bên người, lại đứng lên một vị lão giả. Này vi lão giả quanh thân đầu bạc tu dương, làm cho người ta một loại kiêu ngạo hương ngạnh cảm giác, là trọng yếu hơn là quanh thân tản mát ra một cỗ khủng bố khí thế, ẩn ẩn có đánh bạo hết thể tồn tại, làm cho người ta không được khinh thường. Tông chủ nhìn thấy người này đứng lên lúc sau, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thật không ngờ hắn cũng duy trì hàng gia phụ tử. Xem đi ra bọn họ đối chính mình đã sớm bất mãn, chính là vẫn không có bắt lấy thời cơ, mới không có biểu hiện ra ngoài. Lần này nhường ngôi, vừa lúc làm cho bọn họ cơ được điểm, không khỏi đều nhảy đi ra.